cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, trời mưa tầm tã, màn mưa trắng xóa mờ ảo, những hạt mưa cứ thể rơi mang một màu tâm trạng, có thay đổi được những gì đã trải qua, chỉ làm nỗi đau càng rộng thêm ra. Nơi đây vắng bóng anh, vắng bóng người con gái đó. Từ, lúc nào, anh nhận ra, anh đã yêu cô rất nhiều, cô hẳn vì sự hy sinh đó mà hơn. Hết chính tấm lòng cao cả đó đã cảm hóa. Con tim anh, nhìn di ảnh của cô, anh chỉ, khẽ cười, lòng nặng trĩu, ánh mắt chăm chú, nhìn sâu có thể thấy những vệt đỏ. Dài, anh với khuôn mặt đã hoàn, toàn khác anh sẽ thôi trả thù vì đơn giản anh đã biết hết sự thật làm. Cho anh do dự, bối rối, người con gái đó hy sinh vì anh nên anh có thể coi đây. Là một sự bù đắp cho lỗi lầm người anh trai của cô gái gây ra cho anh. Anh đã trở lại với khuôn mặt ngày nào của mình, nhưng những vết sẹo vẫn còn mờ nhạt, phải. Chẳng ký ức dĩ vãng của anh vẫn đọng lại trên khuôn mặt ấy. Thiên Kỳ, ông, Chí ngồi vỗ vai con trai, giọng ông có vẻ mệt mỏi sau bao thăng trầm. Tháng qua, CT của cô đã phá sản vì làm ăn thua lỗ và vì sự tham lam của ông, tất cả đã biến mất và giờ, ông chỉ là một người dân tầm thường, ông đã nhận ra mọi chuyện đều có cái kết của nó, gieo nhân nào tất thảy gặp quả đó, những sai lầm. Dù chỉ nhỏ bé thế nhưng ông đã cô lường trước được mọi chuyện, hằng đêm ông luôn nhớ về đứa con gái của mình, hối hận và lo lắng, cô biết nó sống thế nào? Có tốt cô, tình yêu của nó đi đến bước nào? Rồi, ông hối hận lắm, chắc, ông chả còn mặt mũi nào gặp lại đứa con gái đã bị ông làm tổn thương nữa đâu. Con muốn đón, Thiên Anh sang đây, Thiên Kỳ lên tiếng, giọng trầm lại. Nó đồng ý thì tùy, con, ông cười và gật đầu, nhưng trong lòng ông đang rất lo sợ, ông lo sợ đứa. Con gái đó sẽ kinh tởm ông nhưng ông đâu biết nó vẫn yêu ông lắm. Vậy hai ngày nữa, con về nước đón nó sang, ở một nơi khác. Thiên Anh, hôm qua tôi chưa kịp nói cậu đã về rồi, chiều nay hẹn chỗ cũ được. Cô, sen to Thiên Anh, được cô nhắn tin trả lời Phong một cách vui vẻ. Thiên, anh bấm nút sen và chuẩn bị bữa trưa cho cả Vi thì nhận được tin nhắn của Khánh Anh, chiều nay rảnh đi ăn nhé. Do, dự, phân vân mãi Thiên Anh mới dám bấm nút sen với nội dung. Em bận rồi, khi, khác nhà anh, lỡ, đồng ý hẹn với Phong rồi giờ cô muốn từ chối, sao anh rủ trùng lúc thế? Ăn, xong, Vi lon ton chạy lên phòng thay đồ rồi lượn luôn ra ngoài. Chắc lại có, hẹn với Minh nhà ta đây mà, công, viên đông đúc nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy cặp đôi nổi bật nhất ở đây. Đang, Chí choe cãi nhau, cô biết vì lý do gì, anh bị hâm mà, Vi cáu kỉnh giật cốc trà sữa trên tay Minh, hâm có nhiều nghĩa lắm đấy. Hát hạnh phúc khi có anh bên cạnh, âm thầm và quan tâm anh, em mờ, mãi mãi yêu anh, Minh trêu ngươi Vi, anh điên à em. Chỉ vô tình nói thôi, chả ý nghĩa gì hết. Vi bĩu môi, mặt đỏ lửng, có lẽ anh nói đúng chăng, vô tình hay cố ý ai mà biết được, yêu anh như thế thì cứ nói thẳng đi. Minh cười híp mắt, vừa đáng yêu vừa đáng ghét, anh nằm mơ giữa ban ngày à, tỉnh đi. Vi trợn tròn mắt, một tay giữ cốc trà sữa, một tay liên tục cấu véo Minh, và bốn mắt nhìn nhau. Minh cười nhẹ, làn gió thoảng qua làm tóc cả hai khẽ bay. Vi nhắm mắt lại, cô sắp được thưởng thức một thứ gì đó ngọt ngào mà thế gian này chỉ duy nhất một người mới đem lại được cho cô. Minh hiểu Vi đang nghĩ gì. Anh đẩy cô ra và cười lớn. Ha ha, em tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi, anh chỉ đùa thôi, anh không kiss em đâu, dù kiss cũng chẳng có cảm giác gì. Vi, bặm môi tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài, cô vẫn giữ nguyên cái nụ cười mật ngọt chết ruồi trên khuôn mặt ấy, từ từ kéo anh lại gần môi mình, Minh. Cũng từ từ nhắm mắt lại thì lại bị Vi đẩy ra suýt lăn đùng ngã ngửa xuống đất. Vi nhìn Minh cười đều. Hơ hơ thằng, khùng tỉnh lại mau, em cô kiss anh đâu, dù kiss cũng chẳng có cảm giác gì. Ê ê, hơ hơ, em bị điên. À, anh chỉ thử em thôi. Có phải cô đấy, thử mà cứ như thật, ý Vi lè lưỡi. Anh thèm vào, và, cứ thế tiếng của hai người cứ vang vọng mãi trong cô gian cùng tiếng cười hạnh phúc. Họ hạnh phúc đến mây của trời cũng phải ghen tị, người xung quanh đi qua nhìn họ mà cô thấy chán. Đã, đến giờ hẹn, Thiên Anh nhanh chóng thay đồ rồi đến chỗ hẹn với Phong, ngắm mình trong gương, cô thấy mình cũng tạm ổn. Cô vẫn giản dị và chân thực nhất, vẫn, chỗ cũ ở cửa hàng đó, Thiên Anh sải chân bước vào, từ xa cô đã thấy Phong ngồi kia và đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Thấy, Phong cô để ý cô định tạo bất ngờ bằng cái hòa thì Phong lên tiếng kịp thời. Đến rồi đấy à, ngồi đi, định ú hòa gì sao? Thiên, anh bĩu môi rồi ngồi xuống tươi cười. Cậu tinh thế, từ xa tôi đã ngửi. Thấy mùi của cậu rồi, Phong trêu. Mùi gì, làm gì có, gì, cô đưa tay áo rồi vạt áo lên ngửi, quả thật là cô có mùi gì, nước hoa. Cũng cô xài mà cô tắm rửa sạch sẽ lắm, cô có cái mùi chua ngoa kia đâu. Đùa thôi, ăn gì. Gọi nhé, Phong chìa cuốn menu ra trước mắt cô cầm lấy và lật qua lật lại. Vài trang, cuối cùng thì lắc đầu, đặt cuốn menu xuống và nói. Thôi chả ăn gì, đâu, vào vấn đề chính đi, hôm nay tôi phải về sớm. Đến đây với tôi, Phong kéo ghế đứng dậy, mỉm cười nhìn Thiên Anh, nụ cười khó hiểu làm cho cô. Bối rối và quay đi. Đi đâu, đến nơi rồi sẽ, biết cậu cười nhẹ từ lúc nào, những nụ cười của cậu đã hoàn toàn khác với. Ngày xưa, ngày cậu là một thằng con trai lăng nhăng đào hoa và chỉ biết cười. Gian, cười cho có, nhưng bây giờ, nụ cười ấy thật khác, nó ẩn chứa một thứ gì. Đó rất lạ và hình như nụ cười này chỉ dành cho người con gái đứng trước mặt cậu. Lại, là cái câu này, đến nơi rồi sẽ biết, sao cô thấy bức xúc khi nghe thấy câu. Này thế nhỉ, tính cô đã tò mò rồi mà bắt cô đợi chờ kết quả thì thật là. Một, ngọn đồi xanh mấp mô đá, những viên đá với những hình thù khác nhau như được. Tạc khắc chứ cô phải tự nhiên, bãi cỏ xanh như trải dài đến vô tận nơi đây cô. Có hoa chỉ có cây xanh bao phủ mọi vật, buổi chiều xế tà những cơn gió rít qua. Lồng lộng mát dịu, nơi, đây thật đẹp nhưng có vẻ âm u khác thường, xung quanh thật vắng, cô có nhà dân. Ở cô có một bóng người, chỉ có hai con người đang leo lên đỉnh đồi, vì những viên đá nhấp nhô tạo thành bậc thang nên việc đặt chân đến đỉnh đồi là rất dễ. Dàng, lên, trên đỉnh có một cái cây tùng to, rất to, gió rít qua từng kẽ lá, lá rơi xuống. Đất rơi lên chiếc xích đu cạnh đó. Cậu có thấy gì? Cô, Phong đưa mắt nhìn Thiên Anh. Khác với các ngọn, đồi khác, ở đây cô có hoa, mà ở đây lại lắm đá, ngã hẳn là đau lắm cô nói. Theo suy nghĩ của mình, những gì mình nhìn thấy và cảm nhận. Phong, lắc đầu nhìn Thiên Anh, cậu cười rồi bước thêm vài bước nữa, Thiên Anh ngớ ngẩn. Rồi bước theo, xuất hiện trước mắt hai người là hai ngôi mộ được xây cẩn thận. Tỉ mỉ và giống nhau y đúc nhưng hai ngôi mộ này rất bé, hai ngôi mộ nấp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân cây tùng to lớn kia thảm nào Thiên Anh cô nhìn thấy, giờ cô đã biết câu. Trả lời mà Phong muốn hỏi cô. Đây là, Thiên, anh khẽ đưa mắt nhìn Phong, mộ của ba mẹ tôi, Phong mỉm cười và quỳ xuống bên cạnh hai ngôi mộ. Con chào hai bác, Thiên Anh cũng quỳ xuống cạnh Phong, cô đang rất thắc mắc tại sao Phong lại đưa cô đến đây, khi còn sống, hai, người luôn mong đứa con trai này có thể tìm được một nửa trọn vẹn chứ cô phải vui. Chơi qua đường, giờ con đã tìm thấy cô gái đó và dẫn cô ấy đến đây cho hai. Người xem mặt đây, hai người yên tâm rồi nhé, Phong nói nghiêm túc Thiên Anh. Nghe vậy vừa bất ngờ vừa bối rối, cứ tưởng mình nghe lầm. Cậu nói gì cô? Nhìn Phong, Thiên Anh, thật ra thì tôi thích em từ lâu lắm rồi, từ cái lần đầu tiên gặp mặt cơ, nhưng tôi chưa có thổ lộ vì chưa phải là lúc. Tôi đã hứa với ba mẹ tôi nếu yêu ai thật lòng sẽ dẫn người đó đến đây, để hai người chứng giám, giờ thì tôi dẫn em đến. Đây, em biết ý tôi rồi chứ? Vậy em làm bạn gái anh nhé. Nghe, những lời nói đó thốt ra từ miệng cậu, cô như bị sốc nặng, cậu đưa cô đi hết. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có lẽ nào đây chỉ là lời nói đùa. Mà cô thề, nói đùa thì dẫn cô đến trước mộ của cha mẹ cậu làm gì cơ chứ? Người, ra đi là thiêng liêng bất tử nhưng cô phải xin lỗi họ, cô đành phải nói thật. Những gì mình nghĩ và cô phải nói thật lời của con tim mình, ngay tại đây. Xin lỗi cậu tôi, có bạn trai rồi, tôi cô thề. Đừng, Phong chặn lời của cô muốn nghe, cậu đâu biết cô đã có bạn trai, nếu cậu biết cậu đã từ bỏ ngay từ lần đầu gặp mặt, nếu trường hợp khác cậu sẽ giành giật bằng. Được nhưng đó chỉ là yêu chơi, còn đây là yêu thật, cậu cô muốn giành giật gì? Cả, lần này cô biết lỗi có phải của Thiên Anh cô? Vì sao ư, vì cô nói với cậu là cô đã có NI rồi chứ, tại sao cô giấu chuyện đó? Cô hẳn là cô giấu, vì cậu đâu? Có hỏi, cậu quá bồng bột mà thôi, quen nhau lâu vậy mà chút tin tức bé nhỏ này. Cậu cũng cô nắm bắt được, có quá vô dụng cô. Phong im lặng nhìn vào di ảnh, trên hai ngôi mộ cậu cười nhẹ và nói nhỏ điều gì đó. Cô yêu thật à, cậu cố tình trêu đùa để tránh làm cả hai xa lánh nhau. Thiên, anh lắc đầu nhưng lại nở nụ cười tươi rói như thể cả hai đang diễn kịch vậy. Vậy thì chả dép, đi về đây, Phong cười. Cô chả đấy cô, cũng cười và hết mặt lên kiểu thách thức. Có chả cô thì, bảo, cô, cả, hai người giao kèo qua lại, rồi rượt nhau chạy xung quanh ngọn đồi, gió thổi đi. Những xúc cảm trong tim của hai con người lúc bấy giờ chỉ thổi tạm thời lúc. Này thôi, thôi gió, cảm xúc ấy lại quay lại ngay. Phong, liên tục nở nụ cười tươi rói nhìn Thiên Anh trêu đùa cậu cố che đi cái đau khổ. Bên trong và những giọt nước mắt chảy ngược, thỉnh thoảng tim cậu lại nhói lên, khi những dòng miên man cứ liên tục văng vẳng trong đầu cậu. Biết, những nụ cười ấy là giả tạo, biết cậu đang nghĩ gì, Thiên Anh cũng buồn lắm. Mặc dù cười to lắm nhưng cô vẫn đang rất tự trách bản thân mình. Sao lại làm, nhiều người đau khổ như thế? Phong, lái xe đưa Thiên Anh rời khỏi nơi này và về thành phố, nơi ồn ào nhộn nhịp. Tiếng xe cộ và tiếng người dân, vẫn chưa muộn nên Phong vẫn muốn đi chơi cậu, muốn bên cô cứ mãi như vậy. Dù, sao cũng cô thể từ chối lời yêu cầu của Phong, Thiên Anh cũng gật đầu và hai. Người lại có chuyến hành trình, đập phá, tại khu vui chơi trung tâm thành phố. Những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc lá rụng xuống, trải dài trên màu xanh của đất trời, cô gian yên tĩnh và lắng đọng, thỉnh thoảng có một vài cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nâu nâu kia nhẹ bay trong gió, đẹp đến ma mị. Anh, nằm trên xích đu, dưới một tán cây rộng, xung quanh toàn hoa là hoa cảnh thiên. Nhìn nơi đây như một bức tranh sơn mài, đẹp và có hồn, đặc biệt là người con trai trong bức tranh, đôi mắt khẽ nhắm hờ, hàng mi rủ xuống, mái tóc phớt phơ. Cùng gương mặt lạnh như gió đông. Đây, là khuôn viên trong biệt thự của Khánh Anh, và người con trai kia chính là anh. Gương, mặt anh đã lạnh giờ còn lạnh hơn khi đọc được dòng tin nhắn từ số của Yun và kèm theo đó là những tấm hình một nam một nữ đi chung với nhau trong khu vui chơi. Cô ta đi cùng một người con trai khác, thật tình cảm anh nhỉ. Em sợ anh cô tin nên, em gửi ảnh cho anh xem, em tình cờ nhìn thấy. Anh, khẽ nhếch môi và ném đờ ti sang một bên, anh sẽ cô ghen đâu. Sáng, hôm sau, Thiên, anh và Vi đến trường với bộ đồng phục cô được gọn gàng cho lắm, đầu tóc thì chải được một nửa đã tóm gọn lên rồi. Đơn giản vì hai bà ngủ dậy muộn, cái tội. Tối hôm qua đi thâu đêm với nhóm nam kia, cả, hai chạy thục mạng với tốc độ bàn thờ, đến lớp, từ, khi lớp thay đổi cô chủ nhiệm, Vi và Thiên Anh đều đi học đầy đặn và đúng giờ. Hơn, tại chủ nhiệm mới vừa ghê vừa nghiêm khắc, hôm nay muộn những nửa tiết đầu của cô chủ nhiệm với tiết truy bài, chắc hai người cô còn đường sống mất. Em, ôi, à, em chào, cô, ôi trông cô hôm nay đẹp thế, Vi vừa thở dốc vừa nịnh hót. Ơ, vẫn như mỏi. Hôm mà đẹp cái nỗi gì, Thiên Anh buộc miệng nói, cô to quá nhưng đủ cho cả lớp nghe thấy. Ơ, ơ, Vi vội bịt miệng Thiên Anh lại và nói tiếp hơ hơ. Cô cho bọn em vào lớp, chỗ ôi cô xinh. Thế cô biết, ôi kìa cả tóc cô cũng mới nữa à, xoăn nhớ, đẹp lắm cô ạ, Vi hót một tràng dài khiến cả lớp bật cười thành tiếng, GVCN cũng cười phớt lờ rồi gật đầu cho cả hai vào lớp. Ngồi, trong lớp Thiên Anh chỉ mải mê nghĩ lại chuyện tối hôm qua mà cười thầm chứ. Chẳng chịu chăm chú nghe giảng, tua, lại đoạn ký ức tối hôm qua. Này, sao anh đi? Nhanh vậy, chờ em với. Thiên Anh hậm hực nhún chạy theo bước chân Khánh Anh. Mặc dù nghe Thiên Anh kêu nãy giờ anh vẫn đi nhanh, mặc kệ cô như đang giận dỗi. Anh Khánh, anh có nghe em nói gì cô? Anh đi bước nữa em về. Cô tức thật rồi, cô đứng lại thở, hai tay quệt vài giọt mồ hôi trên mặt, bấy giờ anh mới dừng lại, đưa đờ ti cho Thiên. Anh, mở Zalo cho cô xem. Gì đây, cô cau mày, khi thấy ảnh của cô và Phong, nhìn mà cô biết, à, sao, đừng nói là, anh đang ghen nhé, em vô tội mà. Anh tưởng chiều, này em bận gì, thì ra bận đi chơi với tên này hả? Em, tại cậu ấy hẹn, em trước anh, em xin lỗi, em sai rồi. Cô thành thật gương mặt buồn buồn cúi gằm xuống, cô dám cãi anh, ngẩng mặt lên xem, nào anh đưa hai tay nâng mặt cô lên và nói tiếp lần sau đi chơi nói với anh, đừng nói là bận ok, ha ha, được ôi, yêu anh thế. Cô biết, cô nhảy cẫng lên ôm lấy anh, tự nhiên cô lại thấy mình càng yêu anh nhiều hơn, cô thể mất anh trong đời được. Quay về hiện thực, họ và tên, Vĩnh Thiên Anh, đứng dậy ra cửa đứng cho. Tôi, tiếng bà chủ nhiệm vang lên khiến Thiên Anh giật mình ngơ ngác như con. Nai, em, làm gì, tâm hồn cô trên, mây, ra ngoài trời mới lấy về được. Vâng, Thiên, anh ngậm ngùi bước ra ngoài đứng, cô bảo ra ngoài trời mới lấy lại được mà tâm. Hồn cô còn bay cao bay xa hơn đến nỗi chả biết xung quanh đang diễn ra hoạt động gì nữa. Bó tay, cách chương.